Đàn Đại Chí Tôn, chương 624, 624, bỏ mạng nơi hoang dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm trao mày, nhanh chóng ngưng tụ lại năm đóa kim liên, đánh về phía bầy kiến. Kim quang sáng chói, hỏa diễm mãnh liệt xoay tròn, ở giữa màn đêm cực kỳ bắt mắt. Mấy trăm con hắc hỏa nghĩ to lớn lập tức phân tán ra. Nhưng Khương Phàm đã bằng vào lực lượng đại thừa thánh văn cường đại, khống chế kim liên tản đuổi theo. Một tiếng bạo động, năm đóa kim liên nổ tung trong nháy mắt. Sóng xung kích khuấy động mãnh liệt, liệt diễm cuồn cuộn vài trăm mét. Hắc hỏa nghĩ bị nổ chết mảng lớn. Trong thi thể vẩy xuống có chút tinh phách màu đỏ lóe ra. Nhưng sau khi hắc hỏa nghĩ may mắn còn sống sót né ra, lại nhanh chóng nhào trở về. Tham lam thôn hấp kim viêm, chết đi cho ta. Khương Phàm nắm liệt diễm trong tay đánh khắp nơi, một lần nữa hội tụ thành kim liên, dẫn bạo thêm lần nữa. Ầm ầm, hắc hỏa nghĩ bị đánh vỡ nát, chỉ còn một số ít thoát khỏi, biến mất trong bóng đêm. Khương Phàm thở phào, nhặt tinh phách đầy đất lên chuẩn bị rời khỏi, nhưng lít nha lít nhít liêm đao phi nghĩ lại vây hắn lần nữa. Bọn chúng phân tán ở xung quanh, vây kín không kẽ hở. Không sợ chết sao? Khương Phàm nhặt tinh phách lên, thu thiết long cổ thụ vào thanh đồng tiểu tháp, toàn thân phun trào liệt diễm, giống như bộc phát quét sạch vài trăm mét. Bầy kiến kinh sợ lui đầy trời. Khương Phàm đang chuẩn bị giết ra ngoài, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, một âm thanh to lớn vang vọng trong đêm tối, chấn động dãy núi, kinh động đến những người thí luyện các nơi. Khương Phàm theo tiếng trông đi qua, sắc mặt đại biến. Trong một cái khe uốn lượn cỡ lớn nơi xa liên tiếp leo ra những con kiến hùng tráng, giống như lợn rừng khổng lồ, giáp da cứng rắn. Bọn chúng xuất hiện thành đàn, theo sát phía sau là một con kiến to lớn hơn, toàn thân đỏ như máu, to như cự tượng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Trọng Giáp nghĩ, Hồng Cự nghĩ, ông trời ơi, có một trận không có gặp Hồng Cự nghĩ. Xa xa, những người thí luyện kinh hãi nhìn qua chỗ Trọng Giáp nghĩ chen chúc đi đến. Trước khi chạy trốn, hắc hỏa nghĩ đã đuổi tới nơi đó. Cúi đầu chi chi nói thứ gì? Con kiến màu đỏ chống đỡ thân thể to béo, cách hơn 10 dặm núi đá, tập trung vào Khương Phàm. Muốn điên rồi. Khương Phàm tê cả da đầu, bay thẳng lên trời cao, sôi trào ngọn lửa màu vàng óng đánh tới liêm đao phi nghĩ trước mặt. Chạy, chạy đi đâu? Ở phía trước, mặc dù không phải hiểu rất rõ tình huống tại Lạc Truy Trọng Địa, nhưng có một số việc hẳn là không sai được, chính là tất cả yêu vật cường hãn đều có ý thức lãnh địa. Hắn không tin con Hồng Cự nghĩ này có thể khống chế Lạc Truy Trọng Địa. Chỉ cần xông ra khỏi khu khống chế của nó, liền có hy vọng. Giống, Hồng Cự nghĩ ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, âm thanh cực kỳ chói tai, truyền khắp trăm dặm dãy núi. Thoáng chốc, đám kiến đang hỗn loạn toàn bộ đều náo động, liên miên hội tụ ở một chỗ, giống như là thủy triều màu đen lao nhanh, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Cút ngay cho ta. Khương Phàm ngưng tụ Thái Dương chiến y, nhanh chóng vọt mạnh qua khỏi đàn liêm đao phi nghĩ bạo động. Liêm đao phi nghĩ hung tàn đánh giết, lại không ngăn cản được Khương Phàm trùng kích, không phải bị đập nát thì chính là bị đốt thành cho bụi. Khương Phàm mạnh mẽ đâm tới giết ra vòng vây, vọt tới bầy kiến đang nhào tới ở phía trước, ngay sau đó tiếp tục bay thẳng. Liêm đao phi nghĩ mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng cả đàn va chạm vẫn mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Khương Phàm kiên trì xông ra hơn 20 dặm, đang muốn thở phào, bên trong vết nứt cỡ lớn nơi xa đột nhiên sôi trào ánh sáng, chiếu thấu đêm tối, một đoạn lôi chiều kéo dài mấy trăm mét phóng lên tận trời. Hàng vạn con liệp lôi nghĩ xông ra khỏi vết nứt, số lượng khổng lồ, hình thể cực lớn, mỗi con đều sôi trào lôi điện cuồng liệt. Giống. Xa xa, Hồng Cự nghĩ phát ra tiếng rít gào mát lạnh. Đàn liệp lôi nghĩ bạo động trong nháy mắt, mang theo vô tận lôi chiều, lao nhanh tới phía Khương Phàm ở nơi này. Tốc độ nhanh đến cực hạn, liều mạng, Khương Phàm cắn chặt răng, đón lôi chiều đụng tới. Đúng vào lúc này, bên trong đàn liêm đao phi nghĩ lao nhanh phía sau xông ra hơn 10 cái bóng đen. Nhanh chóng đánh vào trên thân Khương Phàm. Khương Phàm như bị roi sắt đánh trúng, truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Hơn 10 cái bóng đen nhanh chóng tản ra, lại lần nữa nổ bắn tới Khương Phàm. Khương Phàm chau mày, đây lại là con kiến gì? Lực lượng bạo kích lại có thể đến mấy vạn cân? Siêu siêu siêu, bóng đen nhanh chóng bạo kích, toàn bộ khóa chặt đầu Khương Phàm. Khương Phàm không có thời gian dây dưa, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ý thức K1 trên Thích Thanh Đồng tiểu tháp, mở ra 10 tầng thiết lao tại tầng thứ 2. Ầm ầm, hắc khí cuồn cuộn, thiết lao mở cửa, tốc độ bóng đen nhanh đến cực nhanh. Hãm không được thân thể, toàn bộ đều vọt vào trong thiết lao. Khương Phàm tản hắc khí ra, toàn thân khuấy động liệt diễm nóng bỏng, đón lôi chiều đụng tới trước mặt. Lôi chiều sôi trào, số lượng kinh người, lít nhà lít nhít liệp lôi nghĩ khắc sâu vào tầm mắt. Vạn thú, thiên hoàng quyền, Khương Phàm dữ tợn, lớn tiếng gào lên, liệt diễm sôi trào đến cực hạn. Từ xa nhìn lại giống như là một mãnh thiên thạch kéo lấy liệt diễm ngang qua dãy núi. Giống, mãnh hổ, cự tượng, bạo hùng, 15 con kim viêm mãnh thú thành hình. Hung hãn, uy mãnh, dã tính, còn có cả thánh uy. Theo một tiếng ra lệnh của Khương Phàm, 15 con kim viêm mãnh thú đứng trước Khương Phàm, phóng tới trời cao, đánh tới lôi chiều. Ầm ầm, lôi chiều cuồng dã va chạm với liệt diễm. Mặc dù số lượng bầy kiến rất khổng lồ, nhưng thực lực kém xa Khương Phàm. Yêu thú mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp dẫn bạo, vô số liệp lôi nghĩ vỡ nát, dữ dội xé mở một con đường. Khương Phàm theo sát phía sau thú quyền, xuyên qua lôi chiều, nhưng có một con liệp lôi nghĩ đầu lĩnh đặc biệt cường hãn. Nó đang chung vào Khương Phàm trong trận hỗn loạn, xé mở liệt diễm, đánh vào trên người hắn. Khương Phàm giật mình, lập tức quay người, nhưng tốc độ liệp lôi nghĩ lại cực nhanh. Thậm chí nó điều động lôi chiều xung quanh, tấn công mãnh liệt về phía Khương Phàm. Lôi chiều sôi trào, tràn ngập đất trời. Cách chương.